Lúc bình thường chỉ cần tin tức lá phù trong tay Linh Vương hé ra là ta cũng sẽ chạy đi một chuyến thôi. Chúng ta đã quen biết nhau cả vài năm, lời nói thật hay không thì ta chẳng sao không biết. Chúng ta quen biết nhau cả vài năm, lời nói thật lòng hay không, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Lão tổ ngạo khiếu hít dài, lời nói của lão vẫn mang theo rất nhiều ý tứ cảm kích. Mặt Dạng Ly cảm thấy nào nao, nhưng vẫn cười mà không nói. Ngẫm lại thì lúc đầu, Mạc Huynh không muốn ta rời khỏi tộc. Chính bởi vì việc này, đúng là nói một đằng, làm một nẻo mà. Hạng Lập thấy vậy, liền cười ha ha. Mạc Dạng Ly xấu hổ tới mức, đỏ mặt tí tai. Ngân Nguyệt đứng bên cạnh thấy như vậy, liền cảm thấy nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Nếu đúng là hai người bọn Hạng Lập có thể lấy được lá phù, thì tổ phụ của nàng cũng có thêm cơ hội vượt qua thiên kiếp. Việc này khiến cho nàng cảm thấy mừng rỡ và lẫn chờ mong. Thời gian tiếp theo, bọn họ liền đổi đề tài, tán gẫu về một số vấn đề xảy ra ở cả hai tộc. Theo lời kể của bọn họ, Hạng Lập liền biết được những tổn thất do ma tộc gây ra trên địa bàn của hai tộc đã được khôi phục lại sau mấy năm trời cố gắng. Mà trong thời gian này, trong cả hai tộc đều xuất hiện thêm mấy người thuộc thế hệ sau có tư chất tu luyện kinh người, được mọi người cho là thiên tài, mà chính là hai lão tổ đại thừa ở đây cũng để mắt tới. Hạng Lập nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, hỏi Hạng thêm một vài nét tương quan. Cứ như vậy, mấy người bọn họ ngồi trong phòng tán gẫu với nhau đến cả nửa ngày sau mới chịu rời đi. Đến khi trời tối, Hạng Lập quay trở về trong một tòa động có linh khí cực kỳ nồng đậm ở Thánh Đạo. Hắn liền gặp được Hải Đại Thiếu, Khí Linh Tử cùng đám đệ tử. Ánh mắt của Hạng Lập đảo qua mấy tên đệ tử, liền lộ ra vẻ vừa lòng. Nhưng khi hắn dừng lại trên người của đứa đệ tử ít tuổi nhất là Bạch Quả Nhi, thì lập tức trở nên ngạc nhiên. Chương 2256, Cố Nhân ở Mạng Hoàng. Bạch Quả Nhi, mới một thời gian ngắn như vậy mà người đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Cuối cùng thì thiên phú nhanh bất hư truyền của thân thể băng tụy mới chịu hiện ra. Hạng Lộc ngắm nhìn Bạch Quả Nhi trong chốc lát rồi cười nói. Điều này cũng là nhờ có sư phụ chỉ bảo cùng với các loại đan dược phụ trợ. Nếu không, đệ tử chẳng thể nào tiến đến hóa thần hậu kỳ nhanh như vậy được. Bạch Quả Nhi cùng kính đáp lời. Khí Linh Tử, lúc này người đang gặp chướng ngại ở cảnh giới hậu kỳ, có đúng không? Hạng Lập vẫn như vẻ mỉm cười hỏi tới Khí Linh Tử. Thưa sư phụ, đúng là đệ tử chỉ còn một bước nữa thôi sẽ tiến đến cảnh giới đại thành, nhưng không sao vượt qua nổi bước này. Khí Linh Tử rùng mình mà trả lời. Ta thấy đã đến lúc nên cho các ngươi đi vào khu vực hoang dã rèn luyện. Vốn là mấy năm trước đây các người cứ một mạch tu luyện hết sức thuận lợi, một phần cùng bởi tư chất tốt cộng với sự hỗ trợ của đan dược. Nếu muốn tiến vào cảnh giới luyện hư mà chỉ tu luyện trong tộc thì vẫn chưa đủ, như vậy chẳng khác nào một đóa hoa bị giấu kín trong góc nhà, không có gió mưa dùi mài mãi mãi không thể nào trở nên mạnh mẽ cứng cáp được. Huống hồ chỉ có ở trong thế giới hoang dã rộng lớn ngoài kia các người mới có thể tìm ra cơ duyên tao ngộ cho mình. Tuy rằng những điều mà ta đã trải qua đều có truyền dạy cho các người, nhưng vẫn không sao bằng chính mình tự học được. Hạng Lập nói một cách đầy thâm ý. Đa tạ sư phụ đã chỉ giáo. Quả thực đệ tử cũng đang phân vân, chẳng biết có nên ra thế giới hoang dã để tu luyện hay không. Lúc này có sự cho phép của sư phụ, làm đệ tử cảm thấy vững tâm hơn, đệ tử sẽ cùng với sư muội trở về chuẩn bị, sau đó rời khỏi Thánh Đạo, quay lại thành Thiên Uyên. Tuy nghe sư phụ mình nói như vậy, nhưng Khí Linh Tử chẳng hề giật mình, hơn nữa còn tỏ ra rất vui sướng. Mà Bạch Quả Nhi vẫn giữ vẻ mặt như thường, một mực vâng lời, hẳn là nàng đã đoán trước được quyết định của sư phụ. Có điều, sự nguy hiểm trong thế giới Mạn Hoang cực kỳ lớn, trong tộc của chúng ta cũng không thể nào sánh ngang được. Cho dù ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ bỏ mạng trong đó, cũng chẳng phải là chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Hai đứa các ngươi mới chỉ đạt tới tu vi hóa thần hậu kỳ, nên nguy hiểm là càng tăng. Vì vậy ta có vài món bảo vật này ban cho các ngươi, giúp các ngươi bảo vệ được tính mệnh mình. Hạng Lập gật đầu rồi dặn dò tiếp. Đa tạ sư phụ đã ban thưởng cho. Tuy rằng không đoán trước được sư phụ của chúng sẽ ban cho loại bảo vật gì, nhưng cả hai đều cảm ơn luôn miệng. Hạng Lập mỉm cười khẽ phất tay, một trái một phải bắn ra hai cái vòng,